có anh và có em vẽ nên chuyện tình yêu như là cố tình. Nhân lắm anh ơi, dù với những câu giận hờn, mỗi khi nhớ đến anh, em hay trách móc vô tư nghẹn ngào. Tại anh không buồn vì em, tại anh chưa sẽ chịu vỗ về. Để bây giờ em nhớ em mơ. Trái tim em nhịp vàng, giọt nước mắt hay nụ cười, em vẫn nhớ vẫn luôn tin rằng trái tim này sẽ không khi nào đổi thay. Biết không anh, giờ đây ước mong anh kề bên để xua đi muộn phiền nhớ mong từng ngày. Hứa đi anh về ngày sau cũng tinh mắt sáng trong tiếng cười, ấm lòng cùng nhau bước trong. Từng ngày hứa đi anh về ngày sau cũng tình.